Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 107, nữ nhân. Thật đáng sợ. Canh thứ hai, thăng cấp, Chu Hạo bay đến không trung, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 1 triệu năng lượng cùng điểm kinh nghiệm hóa thành một đạo tử khí dòng nước lũ. Dường như thiên hà ngược lại nghiêng bao phủ thân thể của hắn. Chỉ một thoáng, chu tiên thế giới gió dục mây vần, 3000 đại đạo cùng nhau oanh minh, vạn thiên pháp tắc đồng thời chấn động, vô số tu sĩ đầu một tiếng oanh minh, dường như đại đạo chi âm trong đầu nổ vang, kinh hãi muốn tuyệt. Trên bầu trời, Chu Hạo bóng người bao phủ tại tử khí trường hà bên trong. Ngàn vạn kỳ quái cảnh tượng tiêu tan tân sinh, giống, rít lên một tiếng vang lên, dường như đến tự viễn cổ hồng hoang, vang vọng vạn cổ thời không. Chu Hạo bóng người kịch liệt biến lớn, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, đạo tổ lại đột phá, cảm thụ cái kia vô biên vô tận sợ khí tức khủng bố. Nhìn qua Chu Hạo không ngừng biến lớn bóng người, vô số tu sĩ trong mắt tràn đầy sùng bái, hâm mộ, kính sợ, đó là bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra vô thượng chi cảnh. Vạn trượng, 100.000 trượng, 1 triệu trượng, Chu Hạo bóng người còn đang không ngừng biến lớn, chu tiên thế giới đều không chứa được hắn bóng người to lớn. Đi tới thế giới bên ngoài, lúc này chu tiên thế giới liền phảng phất một cái viên bi. Chu Hạo là một con gấu nhỏ, vô số tu sĩ đứng tại viên bi bên trong, nhìn qua Chu Hạo cái kia vĩ ngạn vô biên bóng người. Miệng há thật to, dường như có thể thả phía dưới một quả trứng gà. Bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng có đồ có thể biến lớn như vậy. Thế giới bên ngoài, cương phong tàn phá bừa bãi, từng đạo phong nhận dường như lớn nhất đao sắc bén. Cắt chém tại Chu Hạo trên thân, phát ra kim thiết giống như thanh âm, lại không thể thương tổn hắn mảy may. Đông, dường như đại đạo chi âm tại Chu Hạo trong đầu vang lên. Chỉ thấy hắn vùng đan điền nguyên bản tụ tập kim sắc biển mây bốc lên. Một gốc đại thụ cắm rễ đan điền, theo bốc lên biển mây chập chờn. Viên này đại thụ tự nhiên là Chu Hạo lúc trước theo chu tiên thế giới đại thụ phía trên chặn lại. Một đầu rễ cây cấy ghép đến đan điền, bị hắn mệnh danh là thế giới thụ. Những năm này, thế giới thụ tuy nhiên đang trưởng thành, nhưng trưởng thành cực kỳ chậm chạp. Chu Hạo cũng không hề quan tâm quá nhiều. Đột nhiên, chỉ thấy vô tận tử khí xuất hiện, như thiên hà ngược lại nghiêng. Quán chú mà xuống, thế giới thụ dường như đạt được sinh mệnh chi tuyền giống như phi tốc trưởng thành. Không ngừng cất cao, từng cây tráng kiện rễ cây nghĩ đến 4 phương 8 hướng phi tốc kéo dài. Chu Hạo đan điền đang không ngừng biến lớn, đồng thời ở thế giới cây cắm rễ dưới, biến đến vô cùng vững chắc, thế giới thụ không ngừng lớn lên cao. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng oanh minh. Dường như đến từ xưa đến nay hồng hoang đại đạo thiên âm. Chu Hạo ý thức chấn động, dường như sấm sét giữa trời quang. Đan điền kim sắc biển mây bị thế giới thụ ầm vang căng ra. Thanh khí tăng lên, chọc khí hạ xuống, không gian sinh ra, thời gian lưu động, âm dương phân chia, địa hỏa thủy phong diễn hóa thế giới, ánh sáng cùng hắc ám, tử vong cùng sinh mệnh. Đủ loại ảo nghĩa xen lẫn, Chu Hạo ý thức đắm chìm trong đó, mà trên người hắn lại là ngũ quang thập sắc, kim sắc kim chi pháp tắc, xanh biếc mộc chi pháp tắc, màu xanh lam thủy chi pháp tắc, màu đỏ hỏa chi pháp tắc, màu vàng thổ chi pháp tắc, màu đen tử vong pháp tắc, thanh sắc phong chi pháp tắc. Đạo tổ đến tột cùng đã đạt tới cảnh giới gì? Vô số người ánh mắt hoảng sợ, nhìn qua Chu Hạo trên thân từng cái không ngừng xuyên thẳng qua du động pháp tắc thần liên. Chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, rung động không hiểu, cái kia tùy tiện một đầu liền có thể để bọn hắn biến thành tro bụi. Mà giờ khắc này lại tụ tập tại Chu Hạo trên thân. Đất cẩn trọng bao dung, kim sắc bén cứng rắn, mộc sinh cơ sức sống, nước miên nhu mãnh liệt, lửa nóng rực phách liệt, gió nhanh chóng sắc bén, lôi cương mãnh bá đạo, vô số pháp tắc thần liên xen lẫn, một chút xíu dung nhập Chu Hạo da lông, dung nhập tứ chi bách hài của hắn, dung nhập ngũ tạng lục phủ của hắn, dung nhập huyết nhục của hắn, kinh mạch, nhục thể của hắn không ngừng thuế biến, mặc dù không có hoàn toàn chú tạo thành pháp tắc chi thể, nhưng cũng không phải đòn công kích bình thường có thể thương tổn. Lực lượng phòng ngự đều đạt tới một cảnh giới khủng bố. Nhất quyền đánh nổ chu tiên thế giới cũng không nói chơi. Đây chính là thiên thần phía trên cảnh giới sao? Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao, U Cơ, Đại Bạch, Kim Bình Nhi chúng nữ ánh mắt sáng rực, ánh mắt tràn ngập kiên định, đôi mắt đẹp tỉ mỉ quan sát lấy Chu Hạo, nhìn không chuyển mắt. Chuyện này đối với các nàng về sau tu luyện chi lộ cũng là một lần cơ duyên to lớn. Trong đan điền, thế giới thụ đã vượt qua 10 triệu trượng, cao lớn vô biên, một đầu tráng kiện chủ chi làm kéo dài mà ra. Mỗi một điều chủ chi làm cũng không giống nhau, cùng sở hữu 12 đầu, trong đó 5 đầu chủ chi làm ở rất gần, phân biệt ẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại pháp tắc, mà tại thân cành đỉnh đầu còn có một cái pháp tắc viên cầu, dường như dựng dục một cái thế giới đồng dạng, ngoài ra còn có lôi đình vờn quanh lôi chi pháp tắc thân cành, phong chi pháp tắc thân cành, tử vong pháp tắc thân cành, thôn phệ pháp tắc thân cành, lực lượng pháp tắc thân cành, độc chi pháp tắc thân cành, sinh mệnh pháp tắc thân cành. Về sau có thể hay không dựng dục ra nguyên một đám kim hệ thế giới, mộc hệ thế giới, thổ hệ thế giới chờ chút. Nhìn lấy thân cành đỉnh pháp tắc viên cầu, Chu Hạo trong lòng tràn ngập chờ mong, quanh thân vờn quanh vô tận pháp tắc dung nhập thể nội, to lớn mắt vàng mở ra, hai đạo như thực chất kim quang nổ bắn ra mà ra. Oanh, kim quang những nơi đi qua, chu tiên thế giới bên ngoài hai khỏa hành tinh chết trong nháy mắt nổ tung, hóa thành tro bụi. Heo ra ta vô địch, cảm thụ thể bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nhất cử nhất động, thiên địa đại thế, pháp tắc gia thân, loại kia không có gì sánh kịp sức mạnh to lớn, hào tình vạn trượng theo đáy lòng dâng lên, chuyện cũ từng màn hiện lên, mới tới đấu la đại lục lúc tâm thần bất định, cầm lấy thạch đầu nện con kiến, cùng một cái nhện con liều mạng, bây giờ, tại cái này tinh không bên trong, hắn cũng miễn cưỡng xem như một cường giả đi, không có suy nghĩ nhiều, Chu Hạo thân thể thu nhỏ, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Ta nhất định muốn bái nhập Thái Hạo thần giáo. Giờ khắc này, chu tiên thế giới sôi trào, Chu Hạo uy vọng đạt tới trước nay chưa có đỉnh điểm, không trong mấy người tâm càng thêm kiên định, nhất định thêm vào Thái Hạo thần giáo, tập được đạo tổ thông thiên triệt để đạo pháp. Thanh Vân Sơn, thông thiên phong, hưu, trên bầu trời, một cái béo ị vàng óng ánh viên cầu rớt xuống, lạch cạch, rớt xuống một cái ấm áp vĩ ngạn trong lồng ngực. Chúc mừng giáo chủ, tu luyện có thành tựu, pháp lực vô biên. Đại Bạch nhéo nhéo Chu Hạo tiểu phì mặt, cười nói, bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao, U Cơ, Kim Bình Nhi trùng nữ đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo, lộ ra một vệt ý cười. Chu Hạo tuy nhiên mạnh lên, nhưng hắn cái kia hoa lệ đăng tràng vẫn là để người buồn cười, khiến người ta cảm thấy rất nhẹ nhàng, sẽ không cảm thấy áp lực. Không khách khí, không khách khí. Chu Hạo bò dậy, tựa ở Đại Bạch trong ngực, ngoài miệng khiêm tốn nói ra, thế nhưng tiểu phì lại mặt tràn đầy kiêu ngạo, còn kém đem nhanh khen ta a, các người nhanh khen ta a viết lên mặt. Giáo chủ, trên người ngươi cái này lông vàng sợ là so phổ thông tiên khí còn lợi hại hơn a. U Cơ thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo phía sau lưng, nắm chặt một cái lông vàng, dùng lực nhổ một cái. Ai u, đau chết heo ra, ngươi làm gì? Muốn đánh cướp heo ra a? Chu Hạo kêu đau một tiếng, một chút rút vào đại bạch trong ngực, mắt to cảnh giác nhìn qua U Cơ. Giáo chủ, trên người ngươi nhiều như vậy, thì đưa người ta một cái sao? U Cơ đôi mắt đẹp u oán nhìn qua Chu Hạo, vừa mới nàng không có rút động, tuy nhiên nàng cũng không có dùng quá sức, nhưng cũng đủ thấy Chu Hạo nhục thân cường đại. Đương nhiên, không có Chu Hạo cho phép, lấy nàng thiên thần cảnh tu vi, là một cái cũng không rút ra được. Xoạt xoạt xoạt xoạt, thoại âm rơi xuống, Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao, Đại Bạch, Kim Bình Nhi ánh mắt ào ào nhìn về phía Chu Hạo. Ánh mắt tràn đầy hỏa nhiệt. Làm gì? Đều muốn rút heo ra lông. Chu Hạo một mặt cảnh giác, nhìn qua mọi người lửa nóng ánh mắt, sợ hãi trong lòng, nhìn tới nơi này cũng không thể ở nữa. Giáo chủ, không muốn nhỏ mọn như vậy sao? Kim Bình Nhi cười nói, lập tức từng đôi bàn tay nhỏ trắng noãn hướng hắn duỗi tới. A, cứu mạng a! Chu Hạo quát to một tiếng, hưu một chút bay đến bầu trời, ghé vào một đám mây trắng phía trên, thở hồng hộc, nữ nhân, thật đáng sợ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,